Chào anh em nhé, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta sẽ lại tiếp tục đến với series Kiếm Tiên Kỳ Hoa, chương là Người Trẻ Tuổi Thì Không Nói Võ Đức. Ở phần trước thì như chúng ta đã biết, sau khi mà Lâm Bắc Thần đã khuyên được Bạch Tiểu Tiểu và mấy người bạn của mình rời bỏ cái cuộc thi đấu thần tuyển, thì chúng ta cũng đã biết được kết cục. Một người đã tiến vào chung kết, đấy là Phan Đa Tình, còn lại sẽ là cuộc chiến của Lâm Bắc Thần và một tuyển thủ khác. Nói chung là mỗi một vị thần linh trong ngũ đại chủ thần thì đều đầu tư vào một tuyển thủ. Đến nay thì chỉ còn có Thương chủ thần và Quắc chủ thần có vẻ như nắm được lợi thế. Còn Diểu chủ thần thì có vẻ là hơi a đuổi. Mà cái tên của cái ông này nghe nó rất là kỳ quái, không biết là ông hay bà nữa. Yêu yêu giới diêu hồi diểu. Thôi thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì sẽ diễn ra tiếp theo các bạn nhé. Phân chia lực lượng của thần giới lần lượt là 6 đại cảnh giới như sĩ, tướng, vương, hoàng, ngụy thần, thần linh. Mỗi một cảnh giới lại phân thành 4 cấp độ là tiền, trung, hậu, đỉnh phong, đại viên mãn. Trong đó 4 cấp độ của thần linh tương ứng là hạ vị thần, trung vị thần, cao vị thần và chủ thần. Các đại tân sinh thiên tài dưới tình huống chưa có thành thần có thể đạt tới chiến vương cao cấp đã có thể nói là vô cùng hiếm thấy. Một số thần chiến sĩ của quyến tộc, thần thuật sư ẩn cư của thế hệ trước, thọ nguyên vượt quá ngàn năm, có thể biết chiến hoàng hay là thuật hoàng, nhưng đã rất ít khi xuất thủ. Nhìn chung toàn bộ thần giới, tu vi cấp hoàng đỉnh phong chân chính, đại khái cũng chỉ có các lão quái vật ẩn giấu của thế gia ngàn năm thì mới có. Chỉ là những lão quái vật này có quan hệ nhân quả quá lớn, đại đa số đều ở vào trạng thái bế quan và ngủ đông, trừ phi là chuyện có dính líu đến sinh tử tồn vong của gia tộc. Nếu không thì bọn họ rất ít lộ diện. Thần linh ở trong thần giới là một loại tồn tại đặc biệt. Sức chiến đấu của bọn họ chưa thấy là nó cao bao nhiêu. Nhưng thân có thần vị, từ trên vị cách có thể cưỡng chế, áp chế quyến tộc chưa có thành thần, sử dụng thực lực của quyến tộc khó mà phát huy. Cho nên các thần dân quyến tộc chỉ có mượn nhờ sức mạnh của thần khí thì mới có thể thí thần. Nhưng cũng có rất ít người thực sự dám làm như thế. Bởi vì thần linh là dạng quý tộc cao cấp của thần giới. Giết một thần chẳng khác nào khiêu chiến với toàn bộ hệ thống thần chính thống, trừ phi là điên cuồng không sợ chết giống như Lâm Bắc Thần, lại còn có chỗ dựa ở cấp chủ thần. Bằng không thì cường giả quyến tộc bình thường, cho dù có đầy đủ thực lực thì căn bản cũng không dám có suy nghĩ giết thần. Về phần ngụy thần, lại là cường giả xen lẫn giữa cường giả hoàng cấp và thần linh. Ngụy thần có thể dùng cảnh giới tu vi tự thân để đối kháng với uy áp của thần linh, không bị vị cách của thần linh nghiền ép, có thực lực còn mạnh hơn cả thần linh. Nhưng lại không có thần vị. Dựa theo lý giải của Lâm Bắc Thần thì ngụy thần nó giống như những danh sư, không phải là giáo viên biên chế trong trường công lập. Mặc dù tiền lương không hề thấp, năng lực dạy học cũng vượt xa rất nhiều giáo viên nằm trong biên chế, nhưng địa vị từ đầu đến cuối lại không cao. Một khi giáo viên biên chế và giáo viên không biên chế xảy ra xung đột, thì người thua thiệt cuối cùng chắc chắn là vị giáo viên không có biên chế. Ở trong thần giới, thần vị hết sức căng thẳng, lợi ích đã sớm phân chia rồi. Muốn thành thần cũng đâu có dễ dàng như vậy. Ngụy thần ở trong toàn bộ thần giới cũng là một tồn tại như là lông phượng sừng lân, cực kỳ thưa thớt. Người may mắn giống như Lâm Bắc Thần, trực tiếp được Quắc chủ thần ban cho thần vị, thực sự là ngàn vạn năm trở lại đây, ít càng thêm ít. Thần giới vốn chính là một thế giới, giai cấp cố hóa, nghiêm trọng. Trực tự đẳng cấp là cực kỳ nghiêm ngặt, chỉ có cha của chúng thần là Đại Hoang Thần, là sự tồn tại siêu nhiên ở cấp độ siêu thoát với cảnh giới, siêu thoát với trật tự đẳng cấp. Lâm Bắc Thần nắm chắc rất rõ đối với cảnh giới của mình, chiến lược quán là cực kỳ cao, nhưng cảnh giới chỉ có thể coi như trung đẳng. Hắn chủ tu ngũ khí triều nguyên quyết là thần công chấn tộc của Đại Hoang Thần tộc, nhưng ngũ đại thần lực tu luyện ra được cũng không thuộc về phạm trù cảnh giới cao thấp. Bởi vậy mà cảnh giới thần lực chân chính của Lâm Bắc Thần hiện tại miễn cưỡng đạt đến chiến vương sơ cấp. Dưới tình huống bật hách cùng đủ các loại át chủ bài đều xuất ra, hắn có thể chiến được với chiến vương đỉnh phong. Thương pháp mà Phan Đa Tình vừa triển lộ có thể sánh ngang với chiến lực đỉnh phong khi mà Lâm Bắc Thần bật hách. Tiểu tử này tuyệt đối là cắn thuốc rồi, trong lòng Lâm Bắc Thần oán thầm. Đúng lúc này, ong một tiếng, cánh cổng truyền tống màu đỏ sẫm mở ra, vòng bán kết thuộc về Lâm Bắc Thần đã sắp mở ra, hắn cũng chậm rãi đứng lên. Nhất định phải cẩn thận, Thanh Lôi nhẹ nhàng ôm lấy Lâm Bắc Thần và mặt dịu dàng nói: "Ta ở đây đợi ngươi trở về." Lâm Bắc Thần cười khúc khích rồi hát tiếp một câu: "Chờ ngươi trở về xem hoa đảo kia nở ư?" Thanh Lôi trên đầu hiện ra một dấu chấm hỏi, ngũ đại hoàn khố thì ba dấu. Sở Ngân nói: chứng não tàn của tiểu tử này lại phát tác rồi. Một thương đơn giản của Phan La Tình đã phá giải một thương kinh diễn của Hoắc Tà, khiến rất nhiều người phải kinh ngạc. Giải đấu thần tuyển lần này, từ khi vừa mới bắt đầu đến bây giờ, khắp nơi đều lộ ra khí tức quỷ dị. Trong trận chiến này, chiến lực mà Phan La Tình và Hoắc Tà thể hiện ra đều khiến rất nhiều cường giả thế hệ trước phải lạnh cả sống lưng. Các tiểu bối đại tân sinh, cho dù là cơ duyên có tốt, thiên phú có mạnh, có lẽ cũng không thể có tu vi nghịch thiên như vậy. Rất nhiều người ngửi được một tia mùi vị không tầm thường. Còn lúc này, trận chiến thứ hai của vòng bán kết đã bắt đầu. Khi thân ảnh Lâm Bắc Thần xuất hiện trên cây cầu viễn cổ phía Tây, ánh mắt mọi người xuyên qua từng hình chiếu ngẫu nhiên, toàn bộ đều tập trung trên người hắn. Hắc y hắc giáp, mặt nạ dã thú với hoa văn hỏa diễm, trang phục mang tính tiêu chí của đại ma vương Kiếm Tiêu Dao. Đối với rất nhiều người mà nói thì hắn là thần bí, là vô địch, là đại danh từ kỳ tích, cũng là nhân vật có sức ảnh hưởng lớn nhất đến đại hoang thần thành, độc nhất vô nhị trong khoảng thời gian gần đây, quật khởi từ vô danh, vừa rút kiếm trong tay thì thí thần, và ra vào đường hầm cứu người. Hắn giống như con của khí vận, nhưng cũng là một thằng điên. Ở trên một trận tranh tài trước đó, tất cả mọi người đều cho rằng đệ nhất của giải đấu thần tuyển chắc chắn thuộc về tên điên thần bí và cường đại này. Nhưng khi nhìn thấy một thương chí giản của Phan Đa Tình, cách nhìn này đã khá là dao động. Mà bây giờ trong trận chiến đấu với đệ nhất trận sư đại tân sinh là Thương Cảnh Không, đại ma vương Kiếm Tiêu Dao có thể thể hiện ra lực sát thương siêu việt Phan Đa Tình hay không? Tất cả mọi người đều nín thở chờ đợi. Miện hạ, Kiếm Tiêu Dao này lại khuyên ứng cử viên mà ngài xem trọng từ bỏ thi đấu, thực sự là gan to bằng trời, có cần phải giáo huấn cho hắn một bài học nho nhỏ hay không? Ở trong thần điện, thiếu nữ hắc bào chân trần nhìn vào màn ảnh trước mắt. Những người khác xem chiến đấu là thông qua hình chiếu hư ảnh, còn đối với Lam chủ thần mà nói có thể trực tiếp đả thông không gian, giống như tắc cách một tầng kính, nhìn rõ ràng tất cả mọi chuyện diễn ra trên cây cầu viễn cổ. Từ bỏ thi đấu cũng tốt. Ánh mắt của Lam chủ thần nhìn chằm chằm vào cây cầu viễn cổ, thản nhiên nói: Hàn Lạc Tuyết còn quá non nớt, tiến vào vòng bán kết đối với nàng quá miễn cưỡng. Nhưng mà, thiếu nữ hắc bào chân trần thẻ lưỡi nói: Nhưng mà như vậy há chẳng phải là phá hủy kế hoạch của Miện Hạ hay sao? Mấy ứng cử viên khác đều tiến vào vòng bán kết mà. Phong cảnh lớn thì tầm mắt nhìn cũng phải rộng, mọi thứ trước mắt chỉ là tạm bợ mà thôi. Lam chủ thần bình tĩnh nói, chỉ tranh giải đấu thần tuyển là do tầm mắt bọn hắn quá nông cạn. Trong đôi mắt của thiếu nữ hắc bào chân trần lộ ra thần sắc đăm chiêu. Nghe nói là ngươi trong khoảng thời gian này vẫn luôn dạy dỗ tiểu đồ đệ kia. Lúc này Quắc chủ thần ngồi trên thần tọa cao cao mở miệng. Ở trung tâm thần điện có một cái kính không gian mở ra, xuất hiện. Ở trên mặt là cây cầu viễn cổ, ánh mắt quán nhìn chằm chằm vào Lâm Bắc Thần ở đầu cầu phía Tây. Thân ảnh bình tĩnh, đứng dưới thần bậc, chỉ có một người thân mặc hắc bào, chính là Lão Thần Sư Vô Cửu. Thần điện to lớn nhưng vô cùng trống trải. Lão Thần Sư chậm rãi hành lễ mà nói, nàng là đệ tử đích truyền mà ta đã chọn chúng. Quắc chủ thần lạnh lùng mỉm cười, ngươi đây là đang nhắc nhở ta phải tuân thủ lời hứa sao? Lão Thần Sư lại chậm rãi nói, đúng vậy. Khi hắn nói ra câu này, đột nhiên không còn sự cung kính trước đó, giống như là cuộc đối thoại giữa những người cùng đẳng cấp. Quắc chủ thần cười to, sau đó lập tức nói, người cứ yên tâm, lời thề năm đó ta chính là lấy danh nghĩa cha của chúng thần ra để thề. Sa, không lẽ là làm trái hẹn ước? Chỉ là không ngờ rằng lại thực sự bị ngươi tìm được chuyển nhân của nhất mạch thần thuật. Có thể là ý trời chăng? Lão Thần Sư Vô Cứu thản nhiên nói. Nhưng mà người mà ngươi lựa chọn này có quan hệ không ít với người mà ta lựa chọn. Nụ cười của Quốc chủ thần thu liễm lại chậm rãi nói. Hy vọng người có thể dạy bảo tốt vì đệ tử đích truyền này của ngươi, không làm hỏng chuyện của ta. Miện hạ xin cứ yên tâm, Thần Sư Vô Cứu lại trở nên cung kính. Quốc chủ thần gật đầu chuyển đề tài. Thương trời còn lớn hơn ta là có thể ban thưởng cho hậu bối của Liệt Dương thần tộc nhiều thứ như vậy. Trải qua trận chiến này, nếu như Kiếm Tiêu Dao vẫn thắng, vậy thì đem một cái hoang thần quyền sáo khác cũng đưa cho hắn. Tuân mệnh, Thần Sư Vô Cứu lại một lần nữa hành lễ. Ở trên hào khúc thâm uyên, gió mạnh như băng đao, từng tiếng gào khóc như khẩn cầu xé nát lòng dạ của vong hồn, khiến cho mảnh trời đất này tràn đầy khí tức tử vong. Lâm Bắc Thần từng bước một đi về phía mặt cầu, cũng không phải lần đầu tiên đến đây, nhưng cảm giác mỗi lần tới đều không giống nhau. Hắn đưa mắt nhìn lại, ở đối diện không một bóng người. Sao? Chuyện quái quỷ gì xảy ra thế này? Không lẽ Thương Cảnh Không ở thời khắc mấu chốt đã từ bỏ thi đấu sao? Trong khoảnh khắc tâm thần khẽ động, một luồng hàn ý lạnh thấu xương đột nhiên từ dưới lòng bàn chân phun lên, giống như có cây kim nhọn xuyên qua kinh mạch vô cùng đau nhức. Oanh! Sức mạnh của thức thần hỏa cảnh bộc phát ra, hỏa diễm màu đỏ tươi đặc hiệu phóng ra ngoài, toàn thân của Lâm Bắc Thần cũng được tắm trong ngọn lửa. Hàn ý trong đôi chân và bắp chân của hắn nháy mắt được tịnh hóa. Lúc này trên cây cầu viễn cổ đã hiện ra sương mù màu trắng nhàn nhạt dán vào mặt cầu rồi bốc lên. Lúc ban đầu chỉ có từng tia từng sợi, nhưng sau khi hắn nhìn thấy lập tức biến thành một biển sương mù vô biên vô tận. Sương mù này không bình thường. Trong lòng Lâm Bắc Thần khẽ động, với thị lực của hắn thì xuyên qua sương mù bình thường là dễ như trở bàn tay. Nhưng lúc này ở chỗ trước mặt 3 mét, sương trắng phun trào, tầm mắt đã bị hoàn toàn ngăn cách. Không chỉ như vậy mà ngay cả tinh thần lực, thần thức cũng bị sương mù màu trắng này ngăn cản lại. Đang giữa lúc kinh ngạc nghi ngờ thì vi quang lóe lên. Trong sương mù phun trào có 4 đạo phong đao ngắn và nhỏ, bán trong suốt, chỉ rộng chừng cỡ một ngón tay đột nhiên bắn tới. Phanh! Phong đao đánh lên vòng bảo vệ của thức thần hỏa cảnh, thân hình của Lâm Bắc Thần hơi lắc lư. Lực lượng của phong đao bán trong suốt này là không thể coi thường. Mà cũng trong khoảnh khắc này thì Lâm Bắc Thần đã hiểu ra, thần trận sư Thương Cảnh Không không phải bỏ thi đấu, mà hắn đã sớm tới rồi. Trận pháp của hắn đã vô thành vô tức bày ra. Bao trùm lên toàn bộ mặt cầu, nó giống như một cái lưới bắt thú trong vô hình, lặng lẽ mở ra để chờ đợi con mồi là hắn tiến vào. Còn Lâm Bắc Thần đúng là con mồi này, còn mẹ nó, không bốn mặt, lại có thể vừa bắt đầu đã đánh lén một tên hoàn khố mới có mười mấy tuổi như ta. Người trẻ tuổi, người không nói võ đức, Lâm Bắc Thần lớn tiếng quát. Khoảnh khắc, bước lên cây cầu viễn cổ thì cuộc chiến đã bắt đầu. Muốn trách thì phải trách người lòng cảnh giác quá thấp. Một giọng điệu nữ tử từ trong sương mù truyền tới. Lời còn chưa dứt thì 4 đạo kiếm quang hỏa diễm như lưu ảnh, bắn vào chỗ nguồn âm thanh trong sương mù màu trắng, vô thành vô tức, như châu đất xuống biển vậy. Người sẽ không cho rằng như vậy là có thể phá giải trận pháp của ta chứ? Giọng nói của Thương Cảnh Không lại vang lên ở một chỗ khác. Ta chủ quan, vừa rồi không có tránh. Lâm Bắc Thần lớn tiếng nói, có bản lĩnh thì ngươi thu hồi trận pháp, chúng ta đối mặt đại chiến một trận. Ngươi đây là đang chọc cười ta sao? Thương Cảnh Không cực kỳ lắm lời. Loại lời này từ trong miệng của đại ma vương Kiếm Tiêu Dao ngươi nói ra, quả thực là đang sỉ nhục trí thông minh của ta. Lâm Bắc Thần nói, lỡ như đầu óc của ngươi đột nhiên chập mạch thì sao? Không thử làm sao biết? Vậy thì ngươi có thể tiếp tục thử. Giọng nói của Thương Cảnh Không lơ lửng bất định. Trong đoạn công pháp đối thoại này, Lâm Bắc Thần đã thử nghiệm liên tục xuất chiêu về phía nguồn âm, thân hình không ngừng lập lòe, nhưng từ đầu đến cuối đều không thể tìm được chân thân của Thương Cảnh Không. Trận sư quá phiền, tìm cũng không tìm được người, còn mẹ nhà nó còn đánh thế nào, phiền chết đi được. Lâm Bắc Thần lớn tiếng nói, đừng tưởng rằng là ngươi trốn đi thì ta không bắt được ngươi, để cho ngươi biết được thủ đoạn của ta. Kiếm bát vạn kiếm sinh. Lâm Bắc Thần hai tay kết ấn, giữa lòng bàn tay phóng ra kiếm liên sáng chói. Một kiếm bàn khổng lồ hiện ra, các loại kiếm trận với đồ hình phức tạp lưu chuyển, vô số kiếm quang giao thoa hợp thành một cái đồ án giống như biển khói vậy. Tiếp theo, siêu một tiếng, vô số kiếm quang từ kiếm bàn huyễn hóa ra như là một cơn mưa bão, kiếm phong vô tận liên miên không dứt bắn vào sương mù màu trắng. Đây là cách mà Lâm Bắc Thần nghĩ ra, sức sống không khác biệt với bao trùm. Cho dù ngươi có ẩn thân trong sương mù màu trắng, có thể di động tốc độ cao, nhưng ta, một giây trăm ngàn hỏa lực phát ra, vẫn nên ngoan ngoãn hiện hình ra cho ta. Sao người không nói chuyện vậy? Lâm Bắc Thần phát ra tiếng cười quỷ dị của nhân vật phản diện, giống như là siêu nhân điện quang, phát ra tia sáng, thân hình xoay tròn 361 độ, tiến hành bắn phá điên cuồng. Thêm một độ cho nó sướng. Người muốn nghe ta nói gì? Giọng nói của Thương Cảnh Không từ bốn phương tám hướng chung quanh chuyển đến, lơ lửng không cố định. Gọi bà ba đi. Lâm Bắc Thần vừa bắn phá vừa hỏi. Hì hì, thì ra là đại ma vương lại thích cái luận điệu này. Tiếng cười của Thương Cảnh Khung vô cùng mị hoặc và điên cuồng. Ba ba sau. Hỏng bét. Thực sự gọi rồi, hắn kinh hãi lắc tay một cái. Kiếm bét vạn kiếm sinh trực tiếp gián đoạn lại. Dù sao thì như bắn không trúng, không có hiệu quả gì cả. Trận pháp sương mù này không đơn giản như trong tưởng tượng. Hì hì, ba ba, ngày này năm sau ta sẽ đốt vàng mã trước mộ cho ngươi. Giọng nói của Thương Cảnh Không tràn đầy phong tình vũ mị, điên cuồng tới tận xương, có một loại sức mê hoặc khiến người ta phải đỏ mặt tới tận mang tai, như có một cô gái tụt quần chổng mông vào mặt. Người có sở thích gì đặc biệt không? Nói rõ ràng trước, ta cũng đốt luôn cho ngươi. Lâm Bắc Thần trực tiếp hít vào một hơi khí lạnh. Còn mẹ nó, trận sư không phải đều là lão học cứu, là học bá nghiêm túc sao? Tại sao lại điên cuồng đùa giỡn vậy? đó là đồ yêu nữ. Ta thích người, nào để bà ba trực tiếp đốt người luôn, Lâm Bắc Thần lớn tiếng nói. Lời nói vừa dứt, oanh một tiếng, hắn đạp chân xuống đất. Vết dạn hỏa diễm thuận theo bản chân giống như mạng nhện lan ra, sau đó từng đạo hỏa diễm kinh cực tự như xúc tu của ác ma đến từ địa ngục, mọc lên như nấm sau mưa và lan tràn ra. Thức thần hỏa cảnh phiên bản kinh cực chi khốn. Môn thứ thần thuật này dưới sự thôi động của Lâm Bắc Thần, uy lực vượt xa cả thần thuật bình thường. Hỏa diễm kinh cực giống như có vô số đạo hỏa xà lan tràn trong sương mù màu trắng, bắt giữ và tìm kiếm nơi ẩn tàng của Thương Cảnh Không. Hì hì, bà người như vậy là không được nha. Giọng nói của Thương Cảnh Không lúc gần lúc xa, trái phải bất định, từ đầu đến cuối đều tràn đầy mị hoặc, rơi vào trong tai Lâm Bắc Thần dường như có thể dẫn động dục hỏa của hắn. May mà Lâm Bắc Thần đã từng thấy qua việc đời cho nên có thể trấn thủ được tâm thái. Rất nhanh hắn cũng phát giác có chút không đúng. Với phạm vi hỏa diễm của kinh cực chi khốn mắn vừa thi triển thì sớm đã đem toàn bộ cây cầu viễn cổ bao trùm rồi mới đúng. Nhưng mà trong phạm vi cảm thức vẫn không có sự tồn tại của Thương Cảnh Không. Chuyện quái quỷ gì đây? Yêu nữ này có pháp môn né tránh đặc thù sao? Hay là nói trận pháp này có thể sáng tạo ra một tiểu thế giới không gian ngay trên cây cầu viễn cổ? Trận sư thật là phiền phức. Trong đầu Lâm Bắc Thần nhanh chóng lóe lên các loại ý niệm rồi bắt đầu tìm cách. Hì hì. Tiếng cười của Thương Cảnh Không lại không ngừng vang lên. Bà, ngươi không có cách nào sao? Bà, ngươi đã nghĩ xong, thích cái gì rồi chứ gì? Ta đều có thể đốt nó cho ngươi. Mẹ nhà nó, yêu nữ nhà ngươi có hiếu chết ta rồi. Trong lòng Lâm Bắc Thần mắng nhiếc một tiếng, cái gọi là một nước vô ý thì cả bàn đều thua. Ngay từ đầu không cẩn thận bị quấn vào trong trận, lúc này đã không dễ làm nữa. Đã vậy thì ta phải nghiêm túc thôi. Lâm Bắc Thần thúc giục bất hủ chi khôi và hoang thần quyền sáu, một thân thực lực được thôi động đến đỉnh phong, thần lực không ngừng thiêu đốt, mở cả BGM, tu vi không ngừng nâng cao. Sau đó, tiếp nhận đòn này của phụ thân đi. Song quyền quán hung hăng nện vào trên mặt đất, không phá được trận vậy thì bố mày phá cầu. Bất luận là bố trí trận pháp nào thì đều cần có không gian và địa điểm. Lâm Bắc Thần đánh cược trận pháp của Thương Cảnh Khung là bố trí trên trường sinh này, trên viễn cổ chi kiều, chỉ cần đánh gãy cầu là có thể phá được. Trận pháp phải dựa vào nhau mà tồn tại, rồi sau đó phá trận, ầm một tiếng. Lực lượng kinh khủng không ngừng, siêu vẹo, mặt cầu dưới chân, cầu viễn cổ lay động kịch liệt nhưng nó dần bình tĩnh lại. Đó là xảy ra chuyện gì vậy? Đám người Hũ Đại, Hoàn Khố và Sở Ngân nhìn chăm chăm vào màn hình trình chiếu, lộ rõ vẻ kinh ngạc. Trong hình ảnh thì Lâm Bắc Thần đứng trên cầu, song quyền mạnh mẽ nện lên mặt cầu. Lực lượng khủng khiếp không ngừng phát tiết, nhưng mặt cầu lại được bảo vệ hoàn hảo. Còn trên vách đá của Thâm Uyên ở bên ngoài cây cầu viễn cổ cả trăm mét, từng mảng lớn nham thạch đang lõm vào và vỡ vụn. Đây là lực lượng của trận pháp. Thạch Lôi đột nhiên mở miệng, Thanh Lôi. Lực lượng của kiếm đại nhân được chuyển rời lên vách đá. Cứ tiếp tục như vậy thì căn bản không đánh hỏng được cầu, không phá được trận. Nàng đi theo Vô Cửu thần sư tu luyện đã nhìn ra được sơ hở của mánh khóe. Vậy phải làm sao bây giờ? Tiếp tục như vậy lão đại há chẳng phải là thua chắc rồi sao? Chết tiệt, Thương Cảnh Không này thực sự quá nham hiểm mà. Ngũ Đại Hoàn Cố lúc này có chút đứng ngồi không yên. Bọn hắn có thể nhìn được rõ ràng, trận sư Thương Cảnh Không một thân váy ngắn màu hồng phấn, lộ vai, lộ eo, lộ chân, một mái tóc dài chia ra thành những cái bím tóc xinh đẹp, giống như một tiểu ác ma thiếu nữ thực hiện một trò đùa quái đản. Nàng đứng trên cầu, chỉ ở nơi mà Lâm Bắc Thần khó có thể đụng được, nhưng Lâm Bắc Thần lại không hề nhìn thấy nàng. Lâm vào trong trận thì hung hiểm vạn phần. Hai tay của Thanh Lôi vặn vẹo tà áo, hiển nhiên nàng cũng căng thẳng tới cực điểm, trên khuôn mặt trứng ngỗng xinh đẹp viết đầy vẻ lo lắng. Sở Ngân lại cau mày nói, phải làm thế nào mới có thể phá trận? Đánh chết người khống chế trận pháp, Thanh Lôi nói, nhưng một khi Lâm vào trong trận căn bản không thể làm được điều này, trừ phi có được hỗ trợ từ bên ngoài. Có thể hỗ trợ từ bên ngoài sao? Hiển nhiên là không thể. Đây là vòng bán kết của giải đấu thần tuyển, là cuộc chiến 1v1. Bất luận kẻ nào cũng không thể nhúng tay vào. Chư thần của thần giới cũng tuyệt đối không cho phép bất cứ kẻ nào nhúng tay. Lông mày của Sở Ngân dường như co lại thành hình chữ xuyên. Bất cứ đối thủ nào của giải đấu thần tuyển thì cũng không thể khinh thường. Còn mẹ nó, cược sai rồi. Lâm Bắc Thần ý thức được là không đánh nổ được mặt cầu. Lại thêm có một biện pháp tuyên cáo mất hiệu lực. Hì hì, ba, dáng vẻ của ngươi không được hay lắm. Thương Cảnh Không lắm lời lại giễu cợt. Lâm Bắc Thần chống eo, trong lòng bắt đầu tính toán xem làm sao phá trận, tóm lại có thể tìm được sơ hở. Nhưng chính vào lúc này, ô hô, thật là nhàm chán, ta đã mất đi hứng thú với ngươi. Giọng nói của Thương Cảnh Không đột nhiên trở nên hung hãn, giống như nữ tử xinh đẹp ban đầu đang cười duyên dáng với người, đột nhiên lại kéo quần lên, trở thành một nữ thích khách cầm lưỡi đao xông tới. Sương mù màu trắng đột nhiên trở nên lạnh lùng, tước đoạt thị giác. Theo giọng nói tàn nhẫn của Thương Cảnh Không vang lên, trước mắt Lâm Bắc Thần tối sầm lại, cho dù hai mắt có trợn lên cũng không thể nhận thấy vật gì. Ta mù rồi sao? Lâm Bắc Thần nhất thời toàn thân đổ mồ hôi lạnh, lỗ tai của hắn co giật. Đối với cường giả cảnh giới chiến vương mà nói, đôi mắt không nhìn thấy không có nghĩa là không cách nào cảm thức được gió thổi cỏ lay ở ngoại giới, nhưng cũng không cần quá lo lắng, bởi vì trong lòng hắn vô cùng rõ ràng, đây là bởi vì hiệu quả đặc thù của trận pháp, chỉ cần phá được trận thì thị giác sẽ khôi phục. Hiện tại vấn đề nan giải là làm sao để phá trận, nhất là dưới tình huống bị mù. Không lẽ là thực sự phải ta dùng hai tay hoàn thành giấc mộng của ngươi sao? Nữ nhi ngoan, ngươi làm ba ba mù rồi. Lâm Bắc Thần lớn tiếng nói, nhanh, biến trở lại cho ba ba, không thì ba ba sẽ đánh vào cái mông không mặc quần của ngươi đó. Sức mạnh của thức thần hòa cảnh màu đỏ quanh thân ngày càng nóng hầm hập, trong phạm vi 10 mét ở gần đó tạo thành một lực tràng hỏa diễm, bất kỳ dị lực nào tiến vào cũng sẽ đều bị hắn cảm thức được. Hắn không ngừng nói nhảm, thực ra là để thông qua hồi đáp bắt giữ vị trí của Thương Cảnh Không, còn đối phương dường như cũng nguyện ý phối hợp. Hì hì, ba ba, ngươi tuổi tác đã lớn rồi, con mắt còn mù nữa. Chi bằng từ bỏ phản kháng thành toàn cho nữ nhi, để nữ nhi tiễn người lên đường. Giọng nói của Thương Cảnh Không ma mị đến tận xương, nhưng nháy mắt sau đó lại lạnh lùng như đao, tước đoạt cứu giác. Nháy mắt sau đó Lâm Bắc Thần không ngửi được gì nữa, con mẹ nó. Cái trường phái trận pháp này có chút thú vị đây, không lẽ thực sự có thể hoàn toàn tước đoạt được ngũ giác của đối thủ sao? Nhưng mà khiếu giác tước đoạt ngược lại không ảnh hưởng lớn bằng thị giác, đánh mất khiếu giác trong thời gian ngắn hình như cũng không có chỗ nào bất tiện cả. Nhưng mà chính vào lúc này sương mù màu trắng trong trận pháp lại phong đào tái khởi, từng đạo phong đào bán trong suốt như gió táp mưa sa, không ngừng oanh kích lên vòng bảo vệ hỏa diễm chung quanh Lâm Bắc Thần. Năng lượng khủng khiếp của băng và hỏa bùng nổ, tạo thành những màn khói năng lượng ngăn cản tầm mắt, sôi lên ủng ục, trực tiếp bao phủ thân hình của Lâm Bắc Thần. Tất cả những người nhìn thấy cảnh này trái tim đột nhiên run rẩy. Nữ nhi ngoan, ngươi là đang gãi ngứa cho ba ba sao? Gãi thấp xuống một chút. Tiếng cười to từ trong màn khói năng lượng truyền ra. Lâm Bắc Thần giống như bản thạch ở trong dòng thác lũ, bất động. Trận pháp của ngươi quả thực rất lợi hại, nhưng mà lực công kích của ngươi quá thấp, căn bản không đả thương được ta. Nữ nhi ngoan, luận về sức bền bỉ thì ngươi không qua được, chi bằng ngoan ngoãn nhận thua mà từ bỏ đi. Lâm Bắc Thần không ngừng lên tiếng, phong đào không đả thương được hắn. Vị giác tước đoạt, giọng nói lạnh lùng lại lần nữa vang lên. Lâm Bắc Thần bất động tại chỗ, đánh mất vị giác tạm thời cũng không ảnh hưởng đến sức chiến đấu. Đào phong không ngừng công kích Lâm Bắc Thần, màn khói năng lượng điên cuồng bành trướng ra, còn xen lẫn trong phong đào vô tận xuất hiện từng cây phong châm. Phong châm này nó mảnh như tia sáng, mắt thường là hoàn toàn không có nhìn thấy. Bọn chúng hình thành trong xương trắng, lại nhỏ như sợi tóc, chậm rãi du động, giống như là vi cá tiềm ẩn trong thu thủy thanh tịnh vậy, lại giống như một luồng gió lướt qua màn khói năng lượng, chậm rãi hướng về phía Lâm Bắc Thần. Không có lực lượng cùng tốc độ của đao phong, phong châm này lại càng thêm bí mật. Hơn nữa trên phong châm có ánh sáng nhàn nhạt lập lòe, địa thứ từng chút một nhập vào trong ngọn lửa, giống như thích khách ẩn nấp, lại có thể không bị lực lượng của hỏa diễm bài xích và ngăn cản. Ồ, lỗ tai của Lâm Bắc Thần khẽ động, không nghe được âm thanh, nhưng cảm giác nguy cơ bộc phát trong khoảnh khắc. Mãi đến khi da thịt truyền đến cảm giác đau nhói, hắn mới sinh lòng cảnh giác. Tiểu ngân tệ. Hắn quát khẽ một tiếng, sức mạnh siêu cường của thức thần hỏa cảnh bộc phát, trong nháy mắt phá hủy từng cái phong châm, dường như đang chống đỡ da thịt. Kinh khí đặc hiệu đang điên cuồng thiêu đốt, thế cục rốt cuộc càng ngày càng bất lợi đối với hắn. Đúng lúc này giọng nói của Thương Cảnh Khung lần nữa vang lên, tước đoạt xúc giác. Trong nháy mắt sau đó, một luồng trải nghiệm quỷ quyệt khó mà hình dung quét qua toàn thân Lâm Bắc Thần. Sau đó thì cả người hắn tiến vào loại trạng thái mà trước đó chưa từng trải nghiệm. Không có cảm nhận được gió lướt tới, cũng không cảm nhận được hỏa diễm liếm lắc, không cảm thức được ma sát với y phục, không cảm thức được trọng lực của giáp trụ. Cho dù biết rất rõ ràng là trong tay cầm kiếm, nhưng da thịt bàn tay lại không thể truyền đến cảm giác phản hồi về hình dạng, cũng như là hoa văn của chuôi kiếm quen thuộc kia. Nguy cơ báo động điên cuồng phun trào trong lòng hắn. Nháy mắt sau đó các vị trí trước ngực, sau lưng, cánh tay và đùi đều truyền đến cảm giác đau nhức kịch liệt. Loại đau này không phải tác dụng của thần kinh xúc giác, mà là phản hồi của thần kinh nội bộ trong cơ thể. Phong trầm đã lít nhà lít nhít đâm vào trong cơ thể hắn. À, Lâm Bắc Thần bật cười quái gở. Nghịch nữ nhà ngươi, ngươi lại dám làm ta đau. Từng cây phong châm trong nháy mắt bị sức mạnh của tức thần hòa cảnh loại trừ. Chủ lực của hòa diễm trở nên cuồng bạo, đem tất cả mọi thứ trong vòng 10 mét quanh thân biến thành biển lửa nóng cháy đang không ngừng bạo liệt. Tất cả ở trong phạm vi này, ngoại trừ hỏa diễm, những cây khác toàn bộ đều bị xé nát. Phong trầm cũng không phải là ngoại lệ. Từng tia từng sợi huyết vụ từ mặt ngoài của da thịt phun ra, đó là lỗ thủng do phong trầm lưu lại, bị thương rồi. Đây là lần đầu tiên Lâm Bắc Thần bị thương kể từ khi thi đấu solo, tham gia giải đấu thần tuyển. Bà ba, thành toàn cho nữ nhi đi, ngươi bây giờ giống như thú vật rơi vào cặp bắt thú rồi, càng dễ dụa thì càng suy yếu, tử vong lại càng cách gần hơn. Giọng nói của Thương Cảnh Không lần nữa trở nên ma mị thực cốt, giống như hồ yêu tràn đầy mị hoặc. Hì hì, vẫn còn muốn để ta gọi là ba ba sao? Gọi đi. Lâm Bắc Thần bật cười, gọi thêm mấy tiếng nghe sao nào. Ý thức quán sụp đổ, thu phẹp phạm vi hỏa diễm, chậm rãi tích xúc năng lượng. Hì hì, vậy thì như ý nguyện của ngươi, ba ba, ba ba. Ta gọi nhiều tiếng như vậy, ngươi có thể tóm được là ta đang đứng ở chỗ nào không? Giọng nói mị hoặc vô song, mang theo lực lượng câu hồn đoạt phách, không ngừng từ bốn phương tám hướng chuyển đến, từng tiếng lọt vào trong tai, không ngừng làm hao mòn ý chí của Lâm Bắc Thần. Vẫn không có bắt được, chi bằng người gọi to hơn một chút, Lâm Bắc Thần không ngừng lên tiếng. Từng đạo phong châm mắt thường không thể nhìn thấy, không ngừng đâm vào trong thân thể của Lâm Bắc Thần. Huyết vụ điên cuồng phun ra, hắc y hắc giáp của Lâm Bắc Thần trong nháy mắt hóa thành màu đỏ máu, máu tươi đã nhuộm đỏ cả mặt cầu dưới chân. Không ngờ rằng có một ngày ta lại có thể bị một nữ nhân bắn thành như vậy. Đây coi như là trả nợ khi mình bắn các nữ nhân khác sao? Hắn đứng yên tại chỗ không nhúc nhích, giống như là đã mất đi năng lực phản kháng. Ba ba, ba ba, vẫn chưa nghe đủ à? Giọng nói của Thương Cảnh Không cứ như thể vang lên ngay bên tai. Người đi chết có được không? Tước đoạt thính giác. Giữ lại thính lực chính là muốn dùng để mị hoặc bằng ma âm, triệt để ăn mòn ý chí của Kiếm Tiêu Dao. Cho dù là chiếm được tiên cơ, ngay từ đầu đã đem Kiếm Tiêu Dao vây khốn vào trong Yêu Yểu Không Minh Trận, Thương Cảnh Không cũng không thể không thừa nhận người này là kẻ địch khó đối phó nhất mà nàng từng gặp qua. Mãi cho đến lúc này, nàng cuối cùng đã cảm nhận được cơ hội thắng. Thính giác, khứu giác, thị giác, vị giác, xúc giác, ngũ giác đều bị tước đoạt, rốt cuộc một bước này cũng hoàn thành. Sau đó thì có thể triệt để kết thúc trận đi săn này. Ở bên ngoài trận pháp, Thương Cảnh Không chậm rãi thở ra một hơi, lực điều khiển trận pháp cũng chậm rãi ngưng tụ thành một thanh phong đao. Đây là một thanh phong đao chưa từng xuất hiện trước đó. Thanh phong đao này dài nửa mét và sáng chói như bạc, có vô số ký hiệu thần văn điên cuồng lấp lóe tạo thành, còn có đường cong hình giọt nước một cách hoàn mỹ. Đây là thần khí phong ngâm. Nó phá vỡ không khí điên cuồng chém về phía mi tâm của Lâm Bắc Thần. Hình ảnh đại ma vương bị một phân thành hai cứ như thể đã xuất hiện. Tất cả kết thúc rồi. Hả? Thương Cảnh Không nắm đại cục trong tay, cuối cùng đột nhiên phát ra tiếng kinh hô. Bởi vì trong khoảnh khắc này, đại trận đã phát sinh biến hóa ngoài ý muốn. Bởi vì Kiếm Tiêu Dao trong khoảnh khắc đó đột nhiên đi về bên phải ba bước. Chỉ là ba bước đơn giản mà thôi, nhưng lại vừa vặn đạp trúng một chỗ khe hở của trận pháp. Trận pháp vận chuyển hơi khựng lại, thân hình Lâm Bắc Thần từ ngoài 50 mét trước đó đã xuất hiện ở chỗ cách Thương Cảnh Không 30 mét. Thần khí phong ngâm một chạm tất sát lại đương nhiên thất bại. Trùng hợp sau, hay là dưới trạng thái ngũ giác phòng bế đã bị hắn tìm ra kẽ hở của trận pháp. Thương Cảnh Không trong lòng chấn động, nháy mắt sau đó, trận pháp lại vận chuyển một lần nữa. Khe hở chớp mắt biến mất, Lâm Bắc Thần lại lần nữa bị vây trong trận pháp. Thương Cảnh Không bất động tại chỗ, bắt đầu tâm niệm, thần khí phong ngầm trôi nổi trong hư không, thay đổi phương hướng, lại một lần nữa chém về phía Lâm Bắc Thần. Sóng khí như nước, trong nháy mắt bị cắt ra. Người bị phong bế ngũ giác căn bản không có cảm ứng được sự biến hóa của ngoại giới. Sát cơ giáng lâm, nhưng chính lúc này Lâm Bắc Thần lại động, lui về sau ba bước. Nháy mắt sau đó thân hình lấp lóe tiêu tan, thần khí phong ngầm lại chém vào tàn ảnh. Thân thân của Lâm Bắc Thần sau khi tiêu tan, lại dịch chuyển về phía trước 10 mét, đi tới khu vực bên ngoài Thương Cảnh Không 20 mét. Xảy ra chuyện gì đây? Thương Cảnh Không trong lòng chấn động, lần này Kiếm Tiêu Dao lần nữa tìm được kẽ hở của trận pháp, chớp mắt đã biến mất mà tránh đi một đao tất sát. Nếu như nói lần đầu là trùng hợp, vậy tần hai tuyệt đối không thể dùng từ trùng hợp để mà giải thích được. Không lẽ anh đã tìm được áo nghĩa của trận pháp vận chuyển sao? Thương Cảnh Không tâm niệm vừa động, siêu một tiếng. Đao của Phong Ngâm nhanh chóng rụt về lơ lửng trên đỉnh đầu nàng, quét qua giống như một tầng thác nước chút xuống để bảo vệ nàng. Đồng thời trong trận pháp sương mù, từng cây phong châm lần nữa được ngưng tụ, từ bốn phương tám hướng bắn về phía Lâm Bắc Thần. Đã không thể có được hiệu quả trong một đòn, Thương Cảnh Không quyết định khai thác phương pháp ổn thỏa hơn, chậm rãi tiêu hao để mài chết đối thủ. Từng cây châm nhỏ mắt thường cũng không nhìn thấy, thần lực cũng không bắt giữ được, không ngừng đâm vào cơ thể Lâm Bắc Thần, làm máu tươi điên cuồng bắn ra, giống như một cái bình phun máu hình người. Mùi máu tanh tràn ngập trong không khí, hình ảnh này khiến cho người xem bên ngoài trông thấy mà giật mình. Lâm Bắc Thần bỗng nhiên bước về bên phải 6 bước rồi thân hình tiêu tán. Khi xuất hiện lại lần nữa, hắn đã đến cự ly cách Thương Cảnh Không 10 mét. Đúng vậy, hắn lại lần nữa tìm được cái hở vận hành của trận pháp. Hắn đang không ngừng tới gần trận nhãn. Trận nhãn ở đây cũng chính là người chủ trì đại trận Thương Cảnh Không. Phá trận thì cần phải chém giết trận sư mà chết thì đại trận sẽ diệt. Đây là trận pháp huyền văn cũng được, trận pháp thần đạo cũng thế, tất cả đều phải theo luật thép đó. Trong lòng Thương Cảnh Không lúc này hiện ra một luồng cảm giác khó hiểu. Chuyện nó đã vượt ra khỏi khống chế của nàng. Thế cục có thời khắc nguy hiểm mơ hồ. Điều mà nàng không nghĩ ra là rõ ràng Kiếm Tiêu Dao đã bị tước đoạt ngũ giác, chính là một tên phế nhân trong đại trận. Tại sao lại vẫn có thể tìm được khe hở, chớp mắt một cái là biến mất của trận pháp khi vận chuyển? Không lẽ là bởi vì giác quan thứ 6 sao? Không thể không thừa nhận trên thế giới này có một số người có giác quan thứ 6 nhạy bén đến đáng sợ. Có người còn có thể dự báo được kết quả trước khi mà 6 giờ tới. Nhất là sau khi tước đoạt ngũ giác, có một số kỳ tài ngút trời, ngược lại càng dễ tiến nhập vào một cảnh giới sáng tỏ vô vật vô ta, từ đó mà nâng cao giác quan thứ 6 trên phạm vi lớn. Kiếm Tiêu Dao này quả nhiên là cái đồ yêu nghiệt. Vậy thì ta sẽ đem giác quan thứ 6 của người cũng phong ấn luôn. Trên mặt Thương Cảnh Không hiện lên vẻ lăng lệ quyết tuyệt, nàng trở tay một chưởng vỗ thẳng vào vú trái của mình, phốc một tiếng, một ngụm máu tươi phun ra, tay trái nhanh chóng phác họa giữa hư không. Máu tươi theo đường dẫn của ngón tay không ngừng miêu tả ra 6 ký hiệu thần lực kỳ dị trong hư không, thượng cổ mà thâm thúy, giống như văn tự không thuộc về thế giới này. Dùng máu của ta, cung phụng làm môi giới, cầu thông với trời đất, phù hợp với đạo tắc, trận pháp chi tổ, hiển trận thần thông, đi. Thương Cảnh Không quát khẽ rồi niệm động chú ngữ, ngọc trưởng thon dài bỗng nhiên đẩy 6 chữ lớn kia ra, suy. 6 tiếng vang khe khẽ, chữ viết bắn vào trong trận pháp, nhất thời sương mù trong trận ngày càng nồng đậm, cuồn cuộn lưu chuyển. Lúc này trận pháp cuối cùng ở trong thời gian ngắn đã bị nàng cưỡng chế tăng lên, tới cảnh giới là có thể tước đoạt giác quan thứ 6 của người bị nhốt trong trận. Giác quan thứ 6, tước đoạt. Giọng nói tàn nhẫn giống như một khối băng thô từ trong miệng Thương Cảnh Không phát ra. Nhìn thấy Lâm Bắc Thần trong trận pháp, thân hình bỗng nhiên khẽ run lên, sau đó có chút cứng ngắc. Trên mặt Thương Cảnh Không có chút tái nhợt, lại lộ ra một nụ cười. Thành công rồi. Ngay cả giác quan thứ 6 cũng đều đã bị tước đoạt. Ta xem ngươi làm sao tìm được khe hở của trận pháp nữa. Nàng thở dài một hơi, lại lần nữa thôi động thần khí Phong Ngâm. Thần đào sáng chói như bạc, phù văn thần đạo lít nhít lại lần nữa điên cuồng lập lòe. Lưỡi đào khẽ chấn động, chợt hóa thành một đạo điện quang chém thẳng vào Lâm Bắc Thần. Truyền kỳ của Đại Ma Vương kết thúc rồi, đi đi. Nụ cười trên mặt Thương Cảnh Không càng rõ ràng, kết thúc rồi. Nhìn thấy cảnh này, trên mặt Phan Đa Tình lộ vẻ tiếc nuối. Cái tên phế vật này lại có thể chết trong tay của Thương Cảnh Không, đáng tiếc là ta không thể tự tay giết hắn. Dừng một chút, nụ cười trên mặt hắn lại trở nên âm lãnh. Nhưng mà còn có người thân bằng hữu của hắn. Ta muốn đem từng người một chém trước thi thể của Kiếm Tiêu Dao, tiễn bọn hắn đi xuống mà đoàn tụ với hắn. Chỉ có như vậy mới có thể giải được mối hận trong lòng ta. Kết thúc rồi. Ở trong thần điện trung ương, Thương Chủ Thần cũng đưa ra kết luận. Bị vây ở trong loạn cảm giác ảo mê trận, lại bị phong kế lục giác. Đối với Thương Cảnh Không tay nắm thần khí Phong Ngân, thì bại cục của Kiếm Tiêu Dao đã xác định. Trên mặt lý luận mà nói thì còn có một khả năng chuyển bại thành thắng cuối cùng, nhưng đó thì cũng chỉ là trên lý luận mà thôi. Kết thúc. Vô Cửu Thần Sư chậm rãi mở miệng. Thần thuật sư và thần trận sư là nhất mạch đồng nguyên. Hắn có thể nhìn ra Lâm Bắc Thần lúc này đã biến thành con dê đợi chờ làm thịt trong trận pháp. Lục giác đều bị phong ấn che đậy. Phương pháp duy nhất sau cùng để phát giác đối thủ chính là dùng thần thức. Nhưng Thương Cảnh Không tay cầm thần khí Phong Ngân, sẽ tuyệt đối không lộ ra bất kỳ sơ hở nào để thần thức có thể dao động tới. Đây là tu dưỡng cơ bản nhất của thần thuật sư. Trên mặt của lão thần sư Vô Cứu có chút cười trên nỗi đau của kẻ khác. Kiếm Tiêu Dao đã chết, đây là chuyện mắn cầu còn không được. Tất cả tâm tư của tiểu đồ đệ đều đặt trên người Kiếm Tiêu Dao, thái độ tu luyện cực kỳ không đúng đắn. Nếu như Kiếm Tiêu Dao chết đi, có thể kích thích nàng toàn thân tâm đều đặt vào việc tu luyện thần thuật, vậy thì quả thực là một tin tốt vô cùng. Miện hạ, Kiếm Tiêu Dao sắp ngảo rồi. Thiếu nữ hắc bào chân trần đôi mắt sáng long lanh, trên mặt Lam chủ thần mang nụ cười hiển nhiên từ chối cho ý kiến. Miện hạ cảm thấy Lâm Bắc Hẳn còn có cơ hội thắng không? Thiếu nữ hắc bào từ biểu cảm của Lam chủ thần nắm bắt được cái gì đó liền mở miệng hỏi, có thể. Lam chủ thần nhìn chằm chằm vào mặt kính, nhìn đến không có rời mắt. Còn ở trong trận, Lâm Bắc Thần thì chưa bao giờ trải qua cái loại cảm giác này. Hắn lúc này giống như quay về trong bảo thai của mẹ. Không, thậm chí nó càng hư vô hơn trong nước ối của người mẹ. Không trên không dưới, không trái không phải, không cao không thấp, không có cả thời gian, không có không gian. Tất cả phương thức có thể cảm thức ngoại giới đều bị phong ấn tước đoạt đi. Chỉ có một âm thanh vang lên rõ ràng trong đầu hắn tác động đến tâm linh. Đó là giọng nói của trợ lý giọng nói thông minh tiểu cơ. Cách mục tiêu vẫn còn 10 mét, xuôi theo phương hướng trước mắt tiến lên một bước, sau đó rẽ phải một bước, lại tiến lên một bước. Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi, hy vọng là sẽ tiếp tục đồng hành với mọi người. Mọi người cho mình xin một like, một sub đi.